Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2179, bị đóng băng 3N. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hủy diệt tộc công tước nhìn thấy Hàn Sâm dùng đóng băng lực lượng đông kết 3N. Lập tức khóe miệng hơi nhếch lên, khinh thường nói ra, đóng băng lực lượng đồng dạng đối 3N hỗn độn chân thân vô dụng. Tội ác chi lực, hỗn độn chân thân, tai họa chi linh. 3N cùng phổ thông hủy diệt tộc đồng dạng có được 3 loại thiên phú và lực lượng. Thế nhưng là cùng phổ thông hủy diệt tộc quang minh, hắc ám cùng hỗn độn 3 loại lực lượng khác biệt. 3N 3 loại lực lượng bởi vì huyết mạch quan hệ, phát sinh dị biến, có được 3 loại thần kỳ thiên phú lực lượng. Dựa vào sát phạt trưởng thành tội ác chi lực, có thể nhiễu loạn các loại lực lượng hỗn độn chân thân. Cùng cái kia thần bí tai họa chi linh, mỗi một loại đều có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng cường đại. Làm 3N trở thành cùng giai vô địch tồn tại. Hủy diệt tộc công tước nói đến đây cười lạnh một tiếng. Chỉ là đóng băng chi lực đối với 3N tới nói căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Chỉ sẽ làm lực lượng của hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn mà thôi. Nhìn xem đi. 3N lập tức liền sẽ phá băng mà ra. Tựa hồ là đang đáp lại hủy diệt tộc công tước lời nói. Bị đóng băng 3N trên thân phát ra kẽo kẹt thanh âm. Tựa như là pha lê liền bị áp bách vỡ vụn trước cái chủng loại kia thanh âm. Chậc chậc, thật đúng là cường đại thể phách. Dĩ nhiên ta lĩnh hội thần hóa con cóc đóng băng chi lực yêu hóa qua băng cơ ngọc cốt thần quang. Đều không thể đem hắn hoàn toàn đông kết. Hàn Sâm trong lòng tán thưởng. Bất quá Hàn Sâm trong lòng rõ ràng, nếu là hắn ngay từ đầu liền sử dụng băng cơ ngọc cốt thần quang, chỉ sợ 3N rất khó chạy trốn ra ngoài. Hiện tại 3N có thể có được như thế lực lượng, hay là bởi vì phía trước chiến đấu làm cho 3N lực lượng trưởng thành nhiều lắm. Bằng không hắn nghĩ đột phá băng cơ ngọc cốt thần quang đông kết cũng không có dễ dàng như vậy. Cũng may Hàn Sâm đồng thời không có trông cậy vào băng cơ ngọc cốt thần quang có thể hoàn toàn đông lại 3N. Một cái tay khác bên trong ngữ chữ súng lục ổ quay. Đối 3N lại là một viên đạn đánh ra ngoài. Một cái dây băng đạn lấy băng quang lần nữa phun ra nòng súng. Hùng hăng đâm vào đã bị đóng băng 3N trên thân. Băng cơ ngọc cốt thần quang lần nữa đông kết 3N thân thể. Bất quá cùng phía trước một cái bổ sung băng cơ ngọc cốt thần quang viên đạn khác biệt. Cái này một cái đầu viên đạn phía trên. Lại ẩn ẩn có một cái như ẩn như hiện thần bí ký hiệu. Cái kia thần bí ký hiệu cùng chú ngữ tấn thăng hầu tước thời điểm. Trên trán hiển hiện dấu ấn bí ẩn giống nhau như đúc. Đúng là chú ngữ tấn thăng hầu tước sau lấy được năng lực. Vô dụng, vô luận đóng băng 3N bao nhiêu lần đều vô dụng. Nhiều lần đóng băng sẽ chỉ làm 3N phá vỡ đóng băng sau lực lượng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hàn Sâm làm như vậy đang tự tìm đường chết. Hủy diệt tộc công tước khinh thường hừ lạnh nói. Một thương đánh ra, Hàn Sâm thổi thổi họng súng. Trực tiếp đem chú ngữ song thương lần thu đi. Quay người hướng đi Hàn Mộng Nhi các nàng nói. Nhún vai nói ra, chúng ta đi thôi. Gia hỏa này quá chịu đánh. Ta cũng không giết được hắn. Hàn Mộng Nhi cùng Linh các nàng tự nhiên không có ý kiến gì. Đi theo Hàn Sâm cùng rời đi. Hủy diệt tộc công tước lại cao giọng quát. Hàn Sâm, ngươi đào tẩu cũng vô dụng. 3N lập tức liền sẽ phá vỡ đóng băng lực lượng. Đến lúc đó người y nguyên khó thoát khỏi cái chết. Bị 3N để mắt tới mục tiêu. Không có người nào có thể đào thoát. Bành, Hàn Sâm cũng không quay đầu lại. Trực tiếp trở tay một thương. Một viên đạn như là lôi quang chiếu tới cái kia hủy diệt tộc công tước trước mặt. Hủy diệt tộc công tước biến sắc. Lại muốn tránh đã tới đã không kịp. Ba cái đầu giận dữ hét lên. Sáu cánh tay một tay bộc phát ra tam sắc thần quang. Đánh tới Hàn Sâm viên kia viên đạn. Bành, tam sắc thần quang đâm vào viên đạn phía trên. Đạn kia lập tức nổ tung lên. Một đóa cây nấm quang mây lập tức bay lên. bao quát hủy diệt tộc công tước ở bên trong. Cái kia một đội hủy diệt tộc đều bị trực tiếp nổ phá thành mảnh nhỏ. Máu tê gãy chi tứ tán bay múa. Đứng mũi chịu sào hủy diệt tộc công tước càng là cơ hồ thịt nát xương tan. Hai cái khoảng cách khá xa hủy diệt tộc hầu tước không có bị nổ chết tại chỗ. Nhưng là trên thân cũng bị nổ máu tươi lan tràn. Mắt thấy là phải không sống nổi. Ngã trên mặt đất một mặt hoảng sợ nhìn qua Hàn Sâm. Các ngươi không phải ba en. Cho nên đừng cùng ta nói nhảm nhiều như vậy. Hàn Sâm thu tay lại thương mang theo Hàn Mộng Nhi đám người trực tiếp rời đi. Thanh Ly mấy người thụy bối đặc tộc nhân đều lăng ở nơi đó. Mặc dù bọn hắn đã sớm biết Hàn Sâm rất mạnh, thế nhưng lại không nghĩ tới sẽ mạnh tới mức này. Hắn vẫn chỉ là một cái hầu tước, tiện tay một kích liền xử lý hủy diệt tộc công tước. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Khó trách Hàn Sâm có thể cùng cô Trúc nổi danh. Lực lượng như vậy thật là đáng sợ. Thanh Ly trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Trong lòng âm thầm cô. Ta có phải hay không muốn tiếp tục ta bái sư kế hoạch đây? Có lẽ hắn thật so nữ hoàng đại nhân càng thích hợp làm sư phụ của ta. Thế nhưng là hắn trước kia đã cự tuyệt ta. Hiện tại chỉ sợ càng thêm sẽ không tiếp nhận ta. Ba en nhất định là sẽ giết ngươi. Giết ngươi. Cái kia hai cái còn chưa chết hủy diệt tộc oán độc kêu. Trong miệng không ngừng dâng lên máu tươi. Bọn hắn biết mình đã không sống nổi. Đem báo thù hy vọng đều ký thác vào ba en trên thân. Hận không thể ba en lập tức xung đột băng phong. Đem Hàn Sâm rút gân đào cốt. Bọn hắn tâm chờ mong. Ánh mắt nhìn phía bị đóng băng ba en. Bức thiết hy vọng ba en có thể phá băng mà ra. Tưởng tượng thấy Hàn Sâm bị ba en tra tấn giết chết cảnh tượng. Bọn hắn cũng cảm giác sắp đoạn tuyệt sinh cơ trong thân thể đã tuôn ra một cỗ lực lượng. Chống đỡ lấy bọn hắn không có lập tức chết đi. Thế nhưng là Hàn Sâm đám người dần dần rời xa. Bị đóng băng ba en lại như cũ không có động tĩnh. Hay là duy trì tay nâng cốt đao bổ xuống tư thái. Như là một tôn lạnh buốt pho tượng đứng ở đó không nhúc nhích. Không, không có khả năng. Chỉ là đóng băng làm sao có thể đông ở ba en hỗn loạn chân thân. Nhất định không có khả năng. Ba en nhất định có thể xông phá đóng băng. Hắn chỉ là cần một chút thời gian. Hai cái hủy diệt tộc hầu tước trong lòng gầm thét. Thế nhưng là Hàn Sâm bọn hắn đều đã đi không có ảnh. Ba en lại như cũ bị đóng băng ở nơi đó không nhúc nhích. Bọn hắn từ hy vọng đến thất vọng. Lại đến tuyệt vọng. Thẳng đến bọn hắn nuốt xuống cuối cùng một hơi. Mắt đều vẫn chừng mắt bị đóng băng ba en. Tựa hồ có chút chết không nhắm mắt. Thế nhưng là coi như thế. Ba en vẫn là bị đóng băng ở bên trong khó mà động đậy. Sau đi ngang qua nơi này các tộc cường giả. Nhìn thấy bị đông cứng ở nơi đó ba en đều lộ ra vẻ kinh hãi. Nghe ngóng phía dưới mới biết được. Ba en lại là bị Hàn Sâm một thương đóng băng ở nơi đó. Trong lòng càng thêm kinh hãi. Dường như ba en như vậy có được nổi danh công tước. Lại bị một cái hầu tước phong ấn đến khó lấy động đậy tình trạng. Thực sự để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Thẳng đến hủy diệt tộc quý tộc chạy đến. Mới đem bị đóng băng ba en mang đi. Cái kia đã là sau mấy tiếng sự tình. Hàn Sâm còn là lần đầu tiên sử dụng chú ngữ tấn thăng hầu tước cấp sau diễn hóa xuất lực lượng. Hắn không biết loại lực lượng này tên gọi là gì. Cái kia thần bí ký hiệu lực lượng có một loại kỳ dị cố hóa lực lượng. Hàn Sâm đem loại lực lượng này gọi là vĩnh hằng. Nguyên bản Hàn Sâm chỉ là muốn cố hóa đóng băng hiệu quả. Có thể cột lại ba en nhất thời. Để bọn hắn có đầy đủ thời gian có thể an toàn rời đi là được rồi. Thế nhưng là không nghĩ tới. Vĩnh hằng cố hóa hiệu quả so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn một chút. Mấy giờ thời gian, ba en đều không thể xông phá cố hóa sau đóng băng. Cách chương.